Võng du trọng sinh tinh hà, chương 120, quân tiên phong, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, còn nửa tháng nữa là bọn họ tiến quân Grand Line, nhưng trước đó bọn họ đã phái ra một nhánh quân dò đường. Nói đúng hơn là thám thính tin tức, phải có tin tức chuẩn xác bọn họ mới có thể ra kế hoạch tiếp theo. Dù sao một nhánh quân đội to lớn đi tới cũng phải có một nơi dừng chân. Nhất là phải tìm được một hòn đảo bí mật để thành lập đại bản doanh thứ hai. Mà theo Lâm tính toán thì tốt nhất đại bản doanh thứ hai vẫn nằm trong Campbell là tốt nhất. Nơi này dễ thủ khó công và trọng yếu là rất hiếm có người đi qua. Nhưng hiện thực vẫn cách xa ảo tưởng nhiều. Bọn hắn không thể cứ chui rút trong Campbell được. Thời gian tới tổ chức bọn hắn sẽ hiện ra trước mắt người khác. Nên trốn trong Campbell thì hoàn toàn không ổn. Trải qua bàn tính bọn họ phái ra một chiếc chiến hạm. Trên này dự tính phân phối binh lực 200 người, một 150 người thì là chiến đấu nhân viên. Còn lại 50 người thì là hậu cần nhân viên. Trong 150 chiến đấu nhân viên yếu nhất cũng phải đạt thiếu tá sức chiến đấu. Trong đó 10 người mạnh nhất có 6 vị chuẩn tướng, 2 vị thiếu tướng, và 2 vị trung tướng sức chiến đấu tọa trấn. Dù chỉ là dò đường nhưng bọn hắn phải dự tính đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Cho nên cần có cấp cao chiến lực thủ hộ mọi tình huống. Dù trên thuyền có 2 người đạt tới trung tướng chiến lực. Nhưng đây chỉ mới là yếu nhất trung tướng mà thôi. Có thể mạnh hơn thiếu tướng một điểm nhưng nếu chống lại tinh anh trung tướng thì vẫn còn khoảng cách rất lớn. Đội hình như thế này dù có thể còn đánh không lại tinh anh trung tướng của hải quân bản bộ. Nhưng tự vệ chạy trốn hoàn toàn không thành vấn đề. Còn nếu gặp phải đại tướng thì chỉ có thể tự cầu phúc. Nhưng mà Lâm hoàn toàn không sợ gặp phải đại tướng. Dù sao Grand Line nửa đoạn trước gặp phải người có chiến lực đại tướng là cực hiếm. Trừ phi quá xui xẻo mới gặp phải. Mà cho dù có gặp phải những người này cũng chưa chắc gì đã ra tay với bọn họ. Thứ nhất bọn họ vẫn là vô danh tiểu tốt. Thứ hai bọn họ toàn là thiếu niên không đáng để những người này ỷ lớn hiếp nhỏ. Bởi vậy với đội hình này Lâm hoàn toàn có thể yên tâm. Nhiệm vụ của họ chỉ là thu thập tin tức cùng với tìm kiếm địa điểm thành lập trụ sở mới là chính. Nên bọn họ vẫn điệu thấp làm việc là được. Một tuần sau thì Lâm nhận được tin báo từ đội tiên phong. 5 ngày trước bọn họ thành công tới Grand Line an toàn. Sau đó mấy ngày bọn họ gặp phải hơn 10 cơn thiên tai nhưng vẫn an toàn thông suốt đến hòn đảo thứ nhất. Trên đường bọn họ cũng chạm trán với 5 băng hải tặc. Có 2 băng hải tặc tấn công bọn họ nhưng toàn quân bị diệt. Bọn họ không có thương vong. Còn lại 3 băng hải tặc khác thì tránh xa xa nên không có chiến đấu. 2 băng hải tặc bị diệt cung cấp cho bọn họ hơn 300 triệu berry. 2 quả trái ác quỷ hệ Zowan. Cũng rất bình thường loại kia tiềm lực khai phá không lớn. Cùng với rất nhiều vật tư tạp nham. Sau khi đến hòn đảo đầu tiên thì bọn họ tìm hiểu được thông tin về nơi này. Nơi này mặt ngoài thì là nơi tụ tập của một số hải tặc người mới. Nhưng ngầm thì người nắm nó trong tay đó là Joker. Nếu bọn họ muốn chiếm nơi này thì không tránh khỏi một trận chiến với người này. Khi Lâm nhận được tin báo thì sửng sốt mấy giây. Hắn không ngờ mấy tháng trước hắn xém chút phải đánh nhau với Doflamingo. Nhưng vì không chắc có thể dụ người này đến Đông Hải trong thời gian ngắn. Vì để tránh tốn hao quá nhiều thời gian lãng phí hắn bỏ qua. Hiện tại vẫn là để hắn cùng tên này đánh nhau. Vận mệnh đúng thật là vi diệu. Có vẻ như ông trời cảm thấy tên này làm ác quá nhiều đã đến lúc cần trừng phạt. Nếu hiện tại không đánh với Lâm thì Doflamingo mấy năm sau cũng phải bị Luffy đánh vỡ mồm thôi. Dù sớm hay muộn cũng bị đánh tơi bời. Mà bây giờ thì có vẻ như đến sớm mấy năm. Sau khi nghe tin tức Lâm lập tức quyết định tòa đảo đó bị bọn họ đoạt định rồi. Trong lòng mặc niệm cho Doflamingo một chút, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại thua vào tay Doflamingo. Cho nên từ lúc nghe người báo cáo chiếm nơi đó thì bọn họ phải đối mặt với Doflamingo. Thì hắn đã đặt tòa đảo đó vào địa bàn của mình rồi. hắn dám chắc hiện tại Doflamingo chỉ cao lắm có thể đạt đến chuẩn đại tướng là cao nhất. Yếu một ít sợ chỉ tinh anh trung tướng cũng nên. Phải biết cách Luffy và Doflamingo đánh nhau cách hơn 4 năm nữa. Mà trong thời gian 4 năm này Doflamingo còn có thể có tiến bộ không gian nhưng lúc đánh với Luffy hắn vẫn chưa đạt tới đại tướng chiến lực. Dù sao tên này hiện tại vẫn còn rất trẻ. Lúc đánh với Luffy hắn chỉ hơn 30 tuổi thôi. Cách chương.